Chương 54, cần câu bí mật, 34-34. Khi ốm che lấy bên mặt, túi đầu, hắn như đang ngẫm nghĩ lấy Chu Phàm nói lời, lại tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Khi ốm, ngươi hẳn là minh bạch, nếu là có thể, cha mẹ ngươi tuyệt sẽ không nhường ngươi tiến vào đội tuần tra, nhưng đây không phải bọn hắn có thể quyết định, sau đó không nên nói nữa cái gì muốn lui ra đội tuần tra ngốc lời nói, vô luận là ngươi hay là ta, đều không có lựa chọn nào khác. Chu Phàm lại trì hoãn khẩu khí nói. Chu Phàm trong lòng rõ ràng, loại này sợ hãi nhiều khi cần nhờ chính mình vượt qua, người bên ngoài rất khó đi cung cấp trợ giúp. Chu Phàm không tiếp tục nhiều lời, mà là cùng Khỉ Ốm cùng đi, tại nhanh tách ra thời điểm, Khỉ Ốm bỗng nhiên ngẩng đầu nói, "A Phàm, đêm nay ta đi tìm ngươi, ta phải nhanh một chút đem thức tỉnh bốn thức học được." Chu Phàm cười đáp ứng, xem ra Khỉ Ốm đã hướng bao phủ hắn bóng tối bước ra một bước. Chu Phàm về đến trong nhà, hắn biết rõ đội tuần tra hôm nay chết ba người sự tình khẳng định đã sớm truyền tới, lại thêm cánh tay tổn thương đã rước lấy phụ mẫu mấy lần ánh mắt nhìn chăm chú, bất quá phụ mẫu không có hỏi nhiều, nhưng Chu Phàm lúc ăn cơm hay là dùng bình tĩnh giọng nói cùng bọn hắn hai cái giải thích một chút. Có một số việc nếu là không nói ra, ngược lại sẽ để phụ mẫu bọn hắn càng thêm khẩn trương, để bọn hắn giải tình huống thật, mới sẽ không suy nghĩ lung tung. Chu Phàm tận lực đem chuyện này nói đến không có nghiêm trọng như vậy. Sau bữa ăn, Khỉ Ốm tới, Chu Phàm một bên tu luyện cách huyệt bốn thức, một bên chỉ điểm Khỉ Ốm thức tỉnh bốn thức. Đêm nay Khỉ Ốm so dĩ vãng còn muốn nghiêm túc chuyên chú, nhưng thức tỉnh bốn thức một thức sau cùng mánh hổ run lông nhưng không có đơn giản như vậy. Chu Phàm đoán chừng Khỉ Ốm muốn hoàn toàn nắm giữ, còn cần hoa nhiều một đêm thời gian. Tu luyện xong về sau, Chu Phàm rửa mặt một phen, liền bắt đầu lên giường đi ngủ. Hắn rất chờ mong đêm này nhập mộng. Tốn một chút thời gian, Chu Phàm mới tiến vào hôi hà không gian, xuất hiện trên thuyền. Chu Phàm đầu tiên là nhìn một chút bốn phía, hắn không có trên thuyền phát hiện vụ thân ảnh, liền la lớn, "Vụ, ngươi đi ra, ta muốn câu cá." Chu Phàm hô vài tiếng, phía sau hắn mới có thanh âm vang lên, "Được, đừng hô nha." Chu Phàm quay người, nhìn thấy vụ đang đứng tại tứ phương trước bàn. Tứ phương trên bàn đặt vào đáy bằng nồi sắt. Mấy cái mâm lớn, hỏa lô tự đốt, nồi sắt bên trong dầu chiên phải từ từ rung động, vụ bưng lên đĩa, rót vào màu trắng hồ rán, dùng tay lắc lư nồi sắt, cho đến hồ rán đều đặn phủ kín nồi mặt, hắn cầm lấy trên bàn nà mở đờ mở lớn trứng, gõ mở vo chư nở dê đổ vào. Kim hoàng trứng dịch cùng hồ rán hôn hợp có, lan đỏ nồi sắt thiêu đốt xuống, bánh mùi thơm khắp nơi. Làm tốt bánh rán, lô hỏa tự động dập tắt. Vụ lưu loát vung vào hành hoa. Xoát bên trên tương ngọt, để lên thật dày thịt nướng, cuốn lên kim hoàng bánh ra liền miệng luôn ăn. Vụ vừa ăn một bên phất phất ống tay áo. Tứ phương trên bàn nồi sắt các thứ hóa thành màu xám xương mù tản ra, thay vào đó là đồng hồ cắt cùng ba y cái cần câu, không trùng treo lấy hòn bi. Vụ nhìn một chút hòn bi bên trong màu xám tiểu trùng, chỉ là hờ hững nói, ngươi có một cái quái dị mồi câu, thích dùng cái nào cây cần câu xin cứ tự nhiên. Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Nếu như ta muốn câu được đao pháp bí kíp, muốn dùng cái nào cây cần câu? Chu Phàm phát hiện chính mình xem nhẹ thế giới này võ kỹ, hôm nay người áo đen kia cuối cùng một kiếm kem chút giết chết hắn, hắn hiện tại thiếu chính là võ kỹ, nếu như có thể, cái này mồi câu tốt nhất có thể đổi lấy một bản đao pháp bí kíp. Vụ nhấm nuốt trong miệng bánh rán, nửa tháng tuổi thọ. Vụ ý tứ rất rõ, nếu như Chu Phàm muốn biết, vậy sẽ phải dùng nửa tháng tuổi thọ đến đổi đáp án. Chu Phàm chỉ là có chút nghiêng đầu nhìn xem ba y cái cần câu, vụ trong lời nói lộ ra một cái rõ ràng tin tức, cần câu bên trong có năng lực câu được võ kỹ cần câu, nhưng sẽ là cái nào một cây đâu? Chu Phàm nói, nếu như có thể bảo chứng ta câu được đao pháp bí kíp, ta nguyện ý dùng nửa tháng tuổi thọ đến đổi. Vụ cười lạnh một tiếng nói, định hướng chỉ có thể định hướng đến điển tịch một loại, không có khả năng tinh chuẩn định hướng đến loại trình độ này, nhưng nếu như ngươi nguyện ý dùng nửa tháng tuổi thọ đến đổi, ta có thể nói cho ngươi một cái cần câu bí mật này đối ngươi có lớn lao tác dụng. Chu Phàm do dự một chút nói, nếu như bí mật kia tăng thêm câu được điện tịch cần câu tin tức, ta nguyện ý đổi với ngươi. Cần câu thực sự quá trọng yếu, vụ nói tin tức này đối với hắn có rất lớn tác dụng, cái kia hẳn là không phải nói láo. Vụ cầm trong tay sau cùng bánh rán ăn hết nói, thành giao. Vụ nói vừa xong. Chu Phàm trên người nửa tháng tuổi thọ hóa thành bạch quang rơi vào vụ trong lòng bàn tay. Chu Phàm sắc mặt có chút buồn bực, liền xem như nửa tháng tuổi thọ, nếu là dạng này thay đổi đi, hắn sớm muộn phải chơi xong, nhưng có một số việc hắn lại nhất định phải biết rõ. Vu dựng thẳng lên một ngón tay nói, vấn đề thứ nhất đáp án, ngươi muốn câu được bí kíp một loại điện tịch, liền dùng màu đen như mực cần câu. Đen như mực cần câu, Chu Phàm nhìn về phía cái kia đen như mực cần câu, nguyên lai đây chính là câu điện tịch cần câu. Cứ như vậy, Chu Phàm liền biết ba cây cần câu công dụng, theo thứ tự là câu điện tịch đen như mực cần câu, câu đan dược tím nhạt cần câu cùng ngẫu nhiên xám đậm cần câu. Vu lại dựng thẳng lên nhiều một ngón tay, đệ nhị liền là liên quan tới cần câu tin tức. Kỳ thật ngươi lần đầu tiên là không phải kỳ quái chính mình sẽ câu được vừa lúc chính mình cần thông nguyên đan. Chu Phàm gật đầu nói, không chỉ là thông nguyên đan, lần thứ hai câu được chính là tiểu lôi phủ cùng thối luyện thứ. Hai thứ đồ này với ta mà nói đều không nhỏ tác dụng, thối luyện thứ càng là gia tốc ta tu luyện. Vụ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ta muốn nói tin tức liền là cái này ba y cái cần câu sẽ căn cứ câu chu nhu cầu, tận lực câu lên thích hợp câu làm chủ dùng đồ vật. Chu Phàm sững sờ, lúc trước hắn còn tưởng rằng là vụ không chế, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cần câu phía trên, vụ tại lừa gạt hắn cái này khả năng rất nhỏ. Ngươi nói là cái này cần câu có linh bọn chúng làm như vậy chẳng lẽ là muốn gạt ta tuổi thọ cùng hy vọng giết càng nhiều quái dị. Chu Phàm trong lòng lạnh xuống nói. Vô luận là tuổi thọ của mình vẫn là giết quái dị làm mồi câu, đối Chu Phàm đến nói đều là một kiện chuyện nguy hiểm. Chu Phàm mấy ngày nay tuần tra lúc, thậm chí còn nghĩ đến tự động đánh những cái kia bạch du hạt thóc con chủ ý, bất quá hắn nhìn thấy thành đàn hạt thóc con, lại khắc chế không có đi giết hạt thóc con, hắn sợ đây là một cái tổ ong vò vẽ, giết một cái rước lấy một đám. Cho dù là bạch du có đôi khi đều rất là nguy hiểm. Đây chính là một vấn đề khác, bất quá vấn đề này giá trị tương đối lớn, ngươi nếu muốn biết không chỉ riêng là nửa tháng tuổi thọ ta liền sẽ trả lời ngươi. Chu Phàm lắc lắc đầu nói, ta không cần ngươi trả lời ta vấn đề này, ngươi nói cái này ba y cái cần câu sẽ căn cứ ta đến câu lên thích hợp ta đồ vật, cái kia xác suất đâu nếu là xác suất đồng dạng, đây chẳng phải là xám đậm cần câu nhất là có lời vụ nói, cái này nhìn ngươi, xám đậm cần câu nhưng không cách nào định hướng, ở quá khứ câu cá bên trong, cần câu cũng sẽ câu lên một số đối câu chu đến nói đồ vô dụng, cái này dùng xám đậm cần câu đến nói càng nhiều hơn một chút, về phần xác suất cái. Này vẫn là phải xem ngươi vận khí. Đối mặt vụ loại này nói không tỉ mỉ thuyết pháp, Chu Phàm bắt đầu suy nghĩ, xem ra xám đậm cần câu cùng mặt khác cần câu đều có ưu khuyết, muốn phải đến hai kiện đồ vật, nhất định phải mạo hiểm.